Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3450, ông ta chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi xuyên qua đám người, đến trước mặt Phó Long Đình. Công tử, toàn bộ người nhà họ Mạc chạy trốn đã bị giết chết. Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình đã mang về gia tộc, bọn họ cực kỳ mạnh miệng, không khai ai là người giết tiểu công tử. Về phần người thanh niên kia, tạm thời vẫn chưa tìm ra. Phó Long Đình mở mắt ra, một đám ăn hải, tìm một người cũng không tìm thấy, gia tộc nuôi các người suốt bao nhiêu năm làm cái gì không biết, công tử. Người đàn ông trung niên sợ hãi quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy như một con chim cút. Xin ngài cho tôi thêm thời gian 3 ngày, tôi nhất định sẽ tìm được Thăng Kiều. Không cần, Phó Long Đình lắc đầu. Dạ, còn người đàn ông trung niên co rụt lại, ông ta chết chắc rồi, nhưng điều bất ngờ là Phó Long Đình lại nhìn về một hướng. Cậu ta đã tới, hai mắt đăm đăm, một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới từ trong đám người. Chu Nhược Giai nhíu mày, nhiều người như vậy, một chỗ đặt chân cũng không có. Diệp Bắc Minh cười nhạt. Bên kia có miếng đất trống, chúng ta đến đó đi. Lê Mộng Ly nhìn thoáng qua, đôi mắt đẹp co rụt lại. Cậu Diệp, đừng, đó là... Không đợi Lê Mộng Ly nói xong một câu, Diệp Bắc Minh đã kéo tay Chu Nhược Giai đi về phía đất trống rộng 100 mét kia. Hiện trường vốn náo nhiệt chợt yên tĩnh, một giây sau, khắp nơi hoành động. Thằng này là ai, điên rồi sao? Trong vòng 100 mét quanh Phó Long Đình, không có anh A cho phép, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Đã từng có người không cẩn thận đi tới 100 mét gần Phó Long Đình, cuối cùng bị diệt tộc, giờ phút này, vẻ mặt của ai ai cũng nghiêm lại. Rất nhiều người đồng tình nhìn Diệp Bắc Minh, giọng nói của Phó Long Đình vang lên. Tên kia, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn Phó Long Đình. Tôi quen biết anh sao, hít hà, con mẹ nói, hàng loạt tiếng hít ngược khí lạnh vang lên. Sao cậu ta dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Phó Long Đình? Lê Mộng Ly đứng ở trong đám người, không lo lắng được nhiều như vậy. Cách chương.